Vũ Luyện Điên Phong, chương 692, Tổ Sư, Góc Chuyện Audio.com, Thiên Tiêu Tông, trong một gian mật thất, Thương Viêm cung kính đứng tại chỗ, báo cáo với Tổ Sư những chuyện xảy ra sau khi gặp được Dương Khai. Sau khi nghe Dương Khai giết Đoạn Hải và Hứa Kỳ trước mặt Hạ Thành Ấm, Tổ Sư Thiên Tiêu Tông không khỏi sáng mắt, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Sau đó lại nói đến chuyện gặp phải trong động phủ tiền nhân. Tổ sư cũng kinh ngạc không thôi. Hắn có thần thức chi hỏa. Thương Viêm ra sức gật đầu. Chấm, tổ sư không biết sao? Ta không biết, lão giả chậm rãi lắc đầu. Ta chỉ mơ hồ cảm nhận được. Chuyện này phải có hắn mới có thể giải quyết. Cho nên mới để Phi Vũ đi khi các ngươi sắp tới. Vậy tổ sư cũng chưa từng nhìn thấy tên tiểu tử đó. Ừ, ta chưa từng gặp hắn, nhưng có chút nguồn gốc với lão phu, vẻ mặt Thương Viêm mơ hồ, rõ ràng không hiểu rốt cuộc Dương Khai và tổ sư có nguồn gốc gì. Ừ, biết hắn là người có thần thức chi hỏa, ngoài ngươi và Đỗ Vạn gia, Hạ Thành Ấm cũng biết à, tổ sư thản nhiên hỏi. Thần sắc Thương Viêm chấn động, khẽ gật đầu, đúng, tiểu nha đầu của hiệp hội đan sư kia cũng biết, lúc quay về. Phi Vũ cũng biết, ta hiểu rồi, ngươi lui đi, đệ tử cáo lui, Thương Viêm khom mình lui ra. Sau khi ra khỏi mật thất mới nhìn về phía Lôi Quang Thần Giáo như có điều suy nghĩ. Khóe miệng hiện lên nụ cười lãnh khốc. Dương Khai ở liền trong Thiên Tiêu Tông 2 ngày. Chỉ có Phi Vũ tới thăm hắn 1 lần. Thương Viêm không biết ở đâu. Càng không có ai khác tới chào hỏi hắn. Phi Vũ tặng hắn 1 vò thiên hồng hoa nhưỡng. Nói đây là tạ lễ vì hắn đã giúp đỡ ở động phủ kia. Mỹ phụ này có chút phóng đãng. Lúc đến tìm Dương Khai, uống say khướt, một thân tửu khí, 2 má ửng hồng, chiếc cổ dài cũng ửng đỏ. Rất là mê người, 1 lần đừng uống nhiều. Uống nhiều thì thân thể của tiểu tử nhà ngươi không chịu được đâu. Phi Vũ cười duyên, đặt thiên hồng hoa nhưỡng xuống lại không thấy tông ảnh, không biết đã đi đâu. Dương Khai cười bất đắc dĩ, ngay cả việc định thăm dò tin tức ở chỗ nàng cũng không có cơ hội mở miệng. Đành cất thiên hồng hoa nhưỡng vào không gian hắc thư, tiếp tục bước chậm trong viện lạc, người ngoài nhìn vào, hắn chỉ đang tùy ý tản bộ, bước chân không nhanh không chậm, nhưng một thân huyết nhục rõ ràng đang nhu động không ngừng. Trên thân thể hình như chịu đựng một áp lực cực lớn. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là chỗ hắn bước lên lại bình thản vô cùng. Không hề có dấu chân nào. 3 ngày sau, Thương Viêm đột nhiên hiện thân. Vẫy tay với Dương Khai nói. Tổ sư muốn gặp ngươi. Thần sắc Dương Khai vui mừng. Vội vàng đi tới. Hắn có quá nhiều khốn hoặc không hiểu cần hỏi. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết tổ sư của Thiên Tiêu Tông này rốt cuộc là người như thế nào. Mới đi không xa, thần sắc Thương Viêm bỗng nhiên cổ quái nhìn hắn, ngạc nhiên nói, ngươi rất căng thẳng, không có, Dương Khai lắc đầu, vậy sao chân nguyên của ngươi cứ bính phát, hơn nữa huyết nhục của ngươi căng cứng. Không đúng, Thương Viêm đột nhiên biến sắc, ngừng thị thật sâu vào Dương Khai, kinh ngạc nói, Phi Vũ đưa hỗn nguyên liêu khảo cho ngươi rồi à, cái đó là hỗn nguyên liêu khảo. Thương Viêm khẽ gật đầu. Càng rót chân nguyên vào trong, liêu khảo càng nặng, bây giờ ngươi chịu đựng trọng lượng bao nhiêu? Khoảng 4-5 ngàn cân, tiểu tử nhà ngươi thật cổ quái. Thương Viêm lộ vẻ kinh hãi, ngươi từng chuyên môn tu luyện nhục thân trước kia, từng tu luyện, ngạo cốt kim thân quyết chính là chuyên môn khai phát cường độ của nhục thân. Bây giờ chịu đựng trọng lượng 4-5 ngàn cân, ngoài việc Dương Khai cảm thấy hơi mất tự nhiên ra thì không có gì khác thường lắm. Ngay cả đi đường cũng không để lại dấu vết trên mặt đất. Thương Viêm tấm tắc kêu kỳ lạ, hỗn nguyên liêu khảo của Phi Vũ, y đã từng đeo, nhưng lúc ở trình độ như Dương Khai, y cho là mình không thể nào phong khinh vân đạm như hắn được. Hắn là luyện đan sư, sao nhục thân lại dũng mãnh như vậy? Luyện đan sư, quanh năm chìm vào con đường luyện đan, rất ít thời gian tu luyện. Cho nên cơ bản là tất cả mọi luyện đan sư đều có sức chiến đấu không mạnh mẽ gì. Vũ giả và luyện đan sư cùng cấp chiến đấu,

Sở Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai chỉ cảm thấy sự mờ mịt trước mắt đã được thông suốt. Đột nhiên hiểu ra toàn bộ, cười khà khà, vò đầu nói, tổ sư. Sở Lăng Tiêu khẽ gật đầu. Lão Phu không ngờ, chuyện cách mấy trăm năm lại có người có thể từ thế giới đó đến Thông Huyền Đại Lục. Xem ra người chịu khổ cực không ít, vất vả cho ngươi, không khổ cực là bao. Trên đường đến đây đều có người chiếu cố. Tâm trạng của Dương Khai hơi kích động, nhìn Sở Lăng Tiêu, không khỏi cảm thấy thân thiết, cơ hồ có cảm giác ấm áp khi về nhà. Như vậy thì tốt, Sở Lăng Tiêu khẽ thở dài. Mấy trăm năm trước, Lão Phu cũng từng tới chỗ các ngươi, biết tài nguyên nơi đó hiếm hoi. Ngươi có thể được như vậy, quả thật là bất ngờ. Nói như vậy thì Lăng Tiêu các thực sự là do người sáng tạo nên. Dương Khai sáng mắt, Sở Lăng Tiêu gật đầu. Môn phái lấy tên của ta đặt tên. Năm đó ta đuổi theo một ma tướng, xuyên qua một hư không thông đạo, đến thế giới của các ngươi, chiến đấu với y ở đó. Sau cùng đánh tan thần hồn của y, nhưng nhục thân đó, bất luận thế nào ta cũng không thể phá hoại, đành phải dùng tỏa ma liên trói lại, phong ấn dưới khốn long giàn. Tạo nên Lăng Tiêu Các cũng chỉ để có người có thể trông coi nhục thân của ma tướng đó. Sau mấy trăm năm ở đó, xác định thần hồn của ma tướng đã tiêu tán, ta liền tìm đường về đây. Sở Lăng Tiêu giải thích một hồi, lại suýt xoa, thời gian trôi qua thật nhanh. Ngươi là đệ tử của Lăng Tiêu Các sao? Vâng, vậy thì tốt, không phải cũng không sao. Ngươi có thể có được tỏa ma liên chứng tỏ giữa chúng ta có duyên phận. Sở Lăng Tiêu cười ha ha, dừng một chút, lại hỏi, bây giờ tình hình bên đó ra sao? Trong môn phái, tất cả đều ổn, bây giờ thì không sao. Nhưng mấy năm trước thiếu chút nữa là diệt môn. Hả, nói cho ta nghe, Lão Phu không có trách nhiệm với tông môn mà mình tạo dựng này quá. Lập tức Dương Khai rành rọt kể lại chuyện mấy năm nay của Lăng Tiêu Các. Đã lâu lắm rồi hắn không được nói chuyện thoải mái với người khác như vậy. Trước mặt một vị lão nhân thần sắc hiền từ, khuôn mặt hòa ái, lại là tổ sư của Thiên Tiêu Tông, cũng là tổ sư của Lăng Tiêu Các, Dương Khai tự nhiên không có ý giấu giếm. Sở Lăng Tiêu cũng nghe rất chăm chú, cơ hồ cũng để ý đến truyền nhân của thế giới bên đó. Cách chương.